Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 192, băng đội trưởng. Hạ, Đan tìm tới Christchurch, thấp giọng tán gẫu lên. Cái khác các cầu thủ cũng rất nhanh thanh tĩnh lại. Tìm tới bình thường quan hệ không tệ bằng hữu trò chuyện. Bên trong phòng thay đồ náo nhiệt lên. Sự chú ý của mọi người đều từ băng đội trưởng trên chuyển đến những phương diện khác. Đan liếc mắt liếc về phía Út. Hắn không có tìm người khác tán gẫu. Người khác cũng không tìm hắn. Hắn chỉ là ở nhìn mình trên cánh tay trái băng đội trưởng xuất thần. Christchurch cũng đồng dạng chú ý tới điểm này. Có phải là quá sớm? Tony, chuyện sớm hay muộn, sớm cũng có sớm chỗ tốt. Ta không cho là York là loại kia sẽ bị áp lực cùng trách nhiệm ép vỡ người. Bằng không, Đan nhớ tới Út một người làm công nuôi gia đình sống tạm. Còn muốn bận tâm mụ mụ bệnh. Ở tại loại kia trong hoàn cảnh, chu vi tràn ngập nguy hiểm cùng cảnh giác. Không được an bình, ngoặc kép chấm chấm, hắn đã sớm tan vỡ. Ta hy vọng mang theo băng đội trưởng, có thể để cho hắn càng thành thục một ít, cân nhắc vấn đề càng toàn diện một ít, bồi dưỡng hắn cái nhìn đại cục. Christchurch gật gù, hắn rõ ràng đang nổi khổ tâm. Út sự tình không cần hắn lo lắng. Hắn lo lắng chính là một người khác. Cuộc tranh tài này, người để Anelka đánh thay thế bổ sung. Hắn có cái gì bất mãn sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, Đan đưa mắt từ trên người Út thu hồi. Sau đó tìm đến phía ngồi ở phòng thay đồ một cái khác góc Anelka. Hiện nay mới thôi, không thấy được. Hắn là loại kia tính cách rất hướng nội người. Có chút tâm tình sẽ không dễ dàng biểu đạt ra đến. Người không hướng về hắn giải thích. Giải thích cái gì? Ta đều nói rồi, coi hắn là một cái phổ thông cầu thủ đối xử. Ai thủ phát ai thay thế bổ sung không phải rất bình thường sao? Đan vẫn là đem Anelka xử lý lạnh. Christchurch cười cợt, Đan cũng biết hắn việc làm. Để hắn bây giờ nói lời nói không cái gì sức thuyết phục. Hắn khẩu khí hơi nhuyễn. Tìm một cơ hội, ta sẽ cùng hắn cố gắng nói chuyện. Nhưng không phải hiện tại. Làm cái cuối cùng gia nhập liên minh đội bóng tân cầu thủ. Anelka cùng này náo nhiệt phòng thay đồ có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Một mình hắn lẳng lặng ngồi ở trong góc. Mang tai nghe chính đang nghe âm nhạc. Forest cuộc tranh tài này địa đội hình ra sân cùng mùa giải trước giai đoạn cuối cùng không khác. Nhau gì cả. Đan ở trên hàng tiền đạo không có sử dụng mới gia nhập liên minh đội bóng Anelka. Mà là để Mark. Viduka cùng Nicola, Benner hợp tác, giữa sân phương diện, tiền vệ cánh trái vị trí chủ lực bị Frank, Ribery vững vàng chiếm cứ, tiền vệ cánh phải, Forest cuộc tranh tài này hay là dùng cùng đội bóng phối hợp hiểu ngầm Ashley, Dương, mà đem Alan, Lennon đặt ở trên ghế dự bị, giữa sân trung lộ hai người, York, Út cùng Mikel, Arteta, trung vệ trên. Đảm nhiệm thủ phát nhưng là hai cái tuổi trẻ tiểu tướng Brazil trung vệ Pepe cùng Tây Ban Nha đội. Thanh niên cầu thủ quốc gia Pique. Kỳ thực toàn bộ hàng hậu vệ. Forest đội hình ra sân đều là tuổi trẻ hóa. Thủ phát hậu vệ cánh trái là 20 tuổi Rutan. Ban, hậu vệ cánh phải nhưng là 26 tuổi địa chim Bonda. Van der Sar ở đội bóng này bên trong là tuổi tác to lớn nhất một cái. Mà kinh nghiệm của hắn ở tuổi trẻ hóa Forest bên trong cũng là có vẻ đặc biệt trọng yếu. Đan để York, Út gắt gao phòng vệ Riquelme. Riquelme động làm so sánh chậm. Yêu thích để bóng đá ở dưới chân nhiều dừng lại một ít. Đây chính là Út cơ hội. Không có tác dụng biện pháp gì. Phạm quy cũng được. Nói chung không thể để cho Riquelme thư thư phục phục cầm bóng. Không thể cho hắn quá nhiều không gian cùng thời gian. Kẹt chết bên trong các mai. Chẳng khác nào phế bỏ Villarreal tấn công. Mà ở tấn công phương diện. Forest bởi đứng hàng hai cái trung phong. Chủ công phương hướng đem ở hai cái đường biên. Sorin trong trận đấu khá là sinh động. Thích nhất ở đường biên tới nước xoáy gai. Lợi dụng chính mình tích cực chạy trốn đến cho đội bóng tấn công truyền tống đạn pháo. Đối với loại này sau xuyên vào. Đan không dự định sắp xếp chuyên gia đối phó cái này Argentina cuồng nhân. Sorin yêu thích xuyên vào kiến tạo. Đan hay dùng tấn công đến áp chế hắn. Hai cái đường biên điên cuồng tấn công. Đem Sorin ép trở lại. Để hắn chỉ có thể phòng thủ. Không dám vào công. Đây là Forest sân nhà. Đan hy vọng đội bóng ở cuộc tranh tài này liền đặt vững ra biên thế cuộc. Hắn muốn hấp thụ mùa giải trước cùng Sporting Lisbon thi đấu giáo huấn. Đối với trước tiên sân nhà sau sân khách địa hai hiệp thi đấu. Tuyệt đối không thể đem quyết định vận mệnh một khắc đó lưu đến khách cuộc tranh tài đi. City Stadium tiếng người huyên náo. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không lâu. Jock, út từ thi đấu vừa bắt đầu liền cho thấy thái độ ta cùng ngươi mão lên. Riquelme, thi đấu là đội khách Villarreal đoán được mở bóng quyền. Riquelme là Villarreal giữa sân hạt nhân. Bóng đá rất nhanh sẽ chuyển cho hắn. Do hắn phát động tấn công. Mà Jock, út liền phảng phất một con đang tìm kiếm đồ ăn như sói. Cấp tốc dán vào. Trải qua hơn một nửa cái mùa giải địa tôi luyện. Bây giờ Jock, út đã không phải trước đây cái kia có thể bị Riquelme tùy tiện tiện liền chơi xoay quanh tiểu. Tử, phạm quy, Jock, út đẩy ngã Riquelme. Riquelme nằm trên đất, ngửa đầu nhìn út. Hắn còn nhận ra tiểu tử này. Mùa giải trước bị chính mình chơi không biết làm sao. Trực tiếp dẫn đến trận đấu kia Forest thất bại. Chính mình thì lại được tuyển bổn trang tốt nhất. Làm sao nửa cái mùa giải sau khi lại lần gặp gỡ trên cánh tay dĩ nhiên đeo vào băng đội trưởng. Hắn sẽ là Forest đội trưởng. Jock, út mang theo Nottingham Forest băng đội trưởng. Này có chút ra ngoài chúng ta địa dự liệu. Ở Albertini bị thương tình huống, đội trưởng người tốt nhất tiền hẳn là Van de Sar. Thành thật mà nói, ta hoàn toàn không coi trọng út làm đội trưởng. Hay là hắn là một tên xuất sắc tiền vệ trụ, là phòng thủ thiên tài. Thế nhưng làm đội trưởng cùng những này thiên phú không hề quan hệ. Ta không hiểu Tony Dunn vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Nhìn một cái vừa nãy đoán tiền xu thời điểm, hắn chúc chắc biểu hiện, thật làm cho người lo lắng. Bình luận viên cũng không có khích lệ út lần này phòng thủ. Trái lại đối với út địa đội trưởng thân phận đưa ra nghi vấn. Forest fan bóng đá thì lại cảm thấy này bình luận viên quá ồn ào. Càng nói điểm cùng thi đấu không có quan hệ gì đến phí lời. Út làm đội trưởng làm sao? Hắn là chúng ta đội thanh niên bồi dưỡng được đến. Hắn là người mình. Đăn tuyển hắn làm đội trưởng. Chúng ta fan bóng đá đều rất chống đỡ. Không ít Forest fan bóng đá bắt đầu hoài niệm lên khi bọn họ còn ở giải hạng nhất thời điểm. Vì bọn họ giải thích thi đấu John Motson, từ khi Forest thăng lên Premier League, Motson âm thanh liền trên căn bản chưa từng xuất hiện ở chư vị Forest fan bóng đá lỗ tai bên. Ai bảo nước Anh BBC đài truyền hình không có bắt Premier League tiếp sóng quyền ni. Tuy rằng Martin, Taylor cùng Andy, Gray cũng là phi thường bị người hoan nghênh giải thích, nhưng bọn họ đối với Forest vẫn là rất khả quan. John Motson nhưng là cờ xí rõ ràng tiêu bảng mình thích rừng rậm này quá thảo rừng rậm fan bóng đá yêu. Thích, đẩy ngã Riquelme, út say người chạy về. Sorin tới kéo hắn Argentina đồng báo. Không có sao chứ, Riquelme lắc đầu một cái. Cẩn thận một chút, tiểu tử kia, ta nghe nói một ít liên quan với chuyện của hắn. Mùa giải trước một cước đem Sporting Lisbon cái kia người Brazil đá cho trọng thương. Riquelme nhìn Sorin gật gù, ta không phải đùa giỡn. Hiện tại người Brazil còn ở nằm bệnh viện lắm. 18 tháng, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 193, tươi đẹp hồng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.